Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 428, hư hao sử thi. Ta về trước đi, tiểu gia hỏa này cực kỳ suy yếu. Hàn Tuyết biết hội một tiếng, mang theo ba cái thiết bảo miêu khắc họa truyền tống trận trở về thiên thành. Chỉ có Lăng bởi vì là vương đô bảo khố nguyên nhân không nguyện ý rời đi. Mắt to trừng trừng nhìn chằm chằm một cái phía trước lơ lửng một viên đại băng cầu. Bên trong là vương quốc trong bảo khố đồ vật. Lăng, người nhất định là muốn giật đồ đi. Hừ hừ, cho là ta không biết. Dạ Sắc cười đắc ý, duỗi tay nắm lấy Lăng cánh tay, đem Lăng khóa tại khuỷu tay của mình bên trong. Thả ta ra, kẹp mèo chết, ta không cầm, liền nhìn xem, Lăng uốn éo người phát hiện không tránh thoát, chỉ có thể lợi chảo dương lên, trong cổ họng phát ra uy hiếp tiếng lẩm bẩm, ếch, đây coi như là trói buộc bản tính của các ngươi đến sao. Dạ Sắc đem mini tà nhãn triệu hoán đi ra, nhét cho Lăng ôm để hắn yên tĩnh một điểm. Mini và nhãn là có được khám phá ẩn thân năng lực. Sẽ có hay không có sử thi trang bị đây? Tiểu xào nuốt khô một ngụm, ánh mắt lửa nóng, chắc sẽ không, thủ vệ quái vật chỉ là một cái khu vực lãnh chúa. Không quá đủ tư cách lưu xuống sử thi trang bị, mở ra xem một chút đi. Mạc Vũ Nhiễm đem chủy thủ ước lượng, sau đó đột nhiên ném mạnh ra tay. Hào không ngoài suy đoán chuẩn xác trúng đích lơ lửng băng cầu. Chủy dễ như trở bàn tay đâm vào băng cầu. Phảng phất đây không phải cứng rắn hàn băng mà là mềm mại đậu hũ. Kéo kẹt tương đương từng vết nứt hiển hiện không dùng quá lâu. Băng cầu trong nháy mắt nổ nát vụn thành bụi phấn. Nội bộ bao bọc đồ vật ào ào rơi xuống đầy đất. Úp! Lăng vui sướng đem mini tà nhãn ném một cái, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc liền xuất hiện tại bảo vật chồng lên mặt. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn là tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Mini tà nhãn cảm thấy cực kỳ ủy khuất, chỉ có thể hoàng hoàng du du trôi dạt đến Dạ Sắc đỉnh đầu. Xê dịch thân thể bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Nó mặc dù có thể khám phá ẩn thân trạng thái không giả, nhưng là đối với thiết bảo miêu tốc độ thật đúng là một điểm không có cách. Cũng không thể dùng hủy diệt xạ tuyến a. Kim tệ thành đống giống như núi nhỏ, phản xạ ra quang mang để Dạ Sắc có chút nhắm mắt. Nhưng là Lăng lại cực kỳ hưởng thụ bộ dáng, hẳn là vì thị giác hiệu quả. Cái này một đống kim tệ kỳ thật đếm số lượng cũng không nhiều. Thấp nhất vật giá trị cũng liền, mặc cho Lăng nháo đằng. Chú ý trọng điểm là một đống lớn tạp nhạp trang bị cùng hy hữu vật liệu. Rắn cạp nong xương sống lưng. Kịch độc rắn cạp nong sau khi chết bị hoàn chỉnh bóc ra xương sống lưng. Có thể làm là ma trượng tài liệu chính ứng dụng, kèm theo trúng độc trạng thái. Giá bán 200 kim tệ. Dạ Sắc nắm căn này không có đi trừ xương sườn xương sống lưng. Bắt đầu não bổ cái nào đó pháp sư sử dụng thứ này làm ma trượng dáng vẻ. Không khỏi một trận ác hàn. Băng tinh khoáng thạch, ẩn chứa một bộ phận băng hệ lực lượng kỳ dị khoáng thạch. Chế tạo đồ phòng ngự lúc hội cung cấp băng hệ kháng tính. Chế tạo vũ khí lúc gia tăng băng hệ tổn thương. Giá bán 300 kim tệ, cùng Hàn Tuyết vừa mới nói, vật hữu dụng cũng không phải là rất nhiều, với lại thiết bảo miêu cảm giác đếm số lượng rất nhiều. Hẳn là chỉ khoáng thạch a. Mạc Vũ Nhiễm ở bên trong lay một lúc, tìm không thấy đồ tốt sau bắt đầu không hứng lắm. Tiểu xào, tính ra một tí giá trị, đem vật liệu khoáng thạch trực tiếp đặt tới trong cửa hàng cùng tháng 2 cùng một chỗ bán là được. Rồi, trong bóng đêm tâm kỳ thật cũng minh bạch, vương đồ bảo khố khán thủ giả chỉ là một chỉ thụ yêu mà thôi. Có thể được đến một đống khoáng thạch cùng kim tệ đã là rất không tệ thu hoạch. Bất quá nha, người đều có một hai phần may mắn tâm lý. Hắn vẫn cảm thấy đây là vương đồ bảo khố, nói không chừng hội lưu xuống điểm vật gì tốt đây. Vật liệu tổng giá trị tại 170.000 kim tệ tả hữu. Những trang bị này còn có đại khái 20 kiện bạch ngân trang bị cùng 5 kiện hoàng kim trang bị. Chính nhàn tản chất thành một đống, tản ra thay mặt đồng hồ riêng phần mình phẩm giai quang mang. Có thể sử dụng các ngươi liền thay đổi, không thể dùng liền bán. Dạ Sắc khoát tay áo, lại phát hiện Lăng Tại gãi một cái hắc mộc dương, với lại không có cào mở. Lăng Thế nhưng là khu vực lãnh chúa cấp lực lượng, thế mà mở không ra một cái hòm gỗ. Chẳng lẽ nói đồ tốt đều ở nơi này? Tức giận Lăng đem cái dương đẩy tới, ra hiệu Dạ Sắc giúp hắn mở ra. Mà hắn cũng vô cùng dứt khoát dùng tới tử vong lôi đình oanh tạc. Hắc mộc dương nứt ra, muốn chuồn êm Lăng bị nguyệt ảnh hàn xương ôm lấy. Không thể tùy theo tính tình của nàng đến. Hòm gỗ cũng không phải là rất lớn, vuông vức hình dạng, đại khái đến Dạ Sắc đầu gối vị trí độ cao. Bên trong có thể chữ đồ vật cũng không nhiều, nó rơi xuống vật cũng khó khăn lắm chỉ có 3 kiện. Đồng thời thể tích bên trên đều không phải là rất lớn. Đầu tiên là một khối bản thể thuần bạch sắc điêu khắc tinh xảo ngọc bội. Có thể nó phát ra oánh oánh tử quang cho thấy truyền thuyết cấp đạo cụ. Kéo ân la chúc phúc, truyền thuyết cấp phạm vi bên trong sở hữu quân đội bạn HP Max cộng 1200 vật lý cùng phòng ngự ma pháp. Lực cộng 600 tốc độ di chuyển cộng 20 địch nhân tạo thành tổn thương trừ 12%. Tiếp tục 20 phút đồng hồ, lại là chiến trường đạo cụ. Bất quá thuộc tính bên trên chỉ có thể nói chung quy chung củ. Dạ Sắc thả ở lòng bàn tay ước lượng, nhìn Lăng tựa hồ thật thích dứt khoát làm sợi dây trói lại. Ném cho Lăng chơi. Kiện thứ hai là một khối giống than nắm hình trụ tròn thạch đầu. Nhưng mặt ngoài khác thường rất là bóng loáng. Sờ tới sờ lui thậm chí có một loại trơn như bôi dầu cảm giác. Tinh phách khoáng thạch, ẩn chứa linh tính đặc thù khoáng thạch. Số lượng cực kỳ ít ỏi. Có thể giao phó trang bị cực cao thuộc tính cơ sở. Là sử thi cấp trang bị thiết yếu vật liệu chi nhất. Giá bán. Không biết, căn cứ NPC khác biệt giá bán cũng khác biệt. Chế tạo sử thi cấp trang bị. Bất quá ai có năng lực như thế. Với lại vật liệu chỉ có một phần. Khả năng hội thất bại. Lại là một cái gân gà đồ vật. Ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc. Bị hắn tiện tay vứt xuống bên trong túi đeo lưng. Bất quá rất nhanh Dạ Sắc liền biết mình sai. Tinh phách khoáng thạch có tác dụng lớn. Sao băng chi hoàn, sử thi cấp ghi chú, bởi vì cường đại lực lượng trùng kích, cái kia vật phẩm đã mất đi lực lượng, có lẽ có thợ rèn có thể chữa trị, lại là bỏ hoang sử thi cấp, với lại có khái tỷ lệ chữa trị, Nianta có thể sao? Dạ Sắc đoạt trước một bước tại Lăng vọt tới trong nháy mắt thu vào, gây Lăng một hồi lâu nũng nịu giả ngây thơ. Hắn mới đem sao băng chi hoàn tạm thời cho Lăng chơi. Chúng ta trở về đi. Kia đặc biệt, ngươi liền lưu tại nơi này giám sát tốt. Hệ thống xây căn cứ khẳng định sẽ không giống trong hiện. Thực, cần hao phí mấy tháng thậm chí thời gian một năm mới kiến tạo hoàn thành. Mà là căn cứ công hội, căn cứ lớn nhỏ nhiều lắm là 2 ngày là đủ rồi. Dạ Sắc đọc quyển trục về thành lúc lông mày đều nhíu lại. Hắn thật rất không muốn trở về, bởi vì Alice chính ngồi xổm ở trong trúc lâu chờ hắn. Không cần nghĩ cũng là hỏi liên quan tới cấm chú cùng cảm xúc sự tình. Nhưng hắn thật đúng là không quá muốn hao phí điểm kinh nghiệm tới là một cái gì quỷ địa điểm dự. Đoán, lại không có người giúp hắn. Dự đoán được thì thế nào? Trúc lâu đình viện ta lúc đầu ý nghĩ chỉ là giúp ngươi cầm tới tuyệt vọng. Nhưng là ngươi không chỉ có phá trừ luân hồi, còn lấy được ma trưởng cùng cấm chú. Alice tán thưởng không thôi, hoàn toàn không để ý tới sẽ đối với mặt đen mặt Dạ Sắc. Hắn thấy chính mình là Dạ Sắc nhạc phụ, hắn liền là khó chịu cũng phải nhẫn lấy. Nếu như không phải Hàn Tuyết giúp ta chế trụ cuối cùng lãnh chúa, ma trưởng cùng cấm chú thật lấy không được. Dạ Sắc trong lòng vẫn có chút khó chịu. Từ lúc ấy loại tình huống kia xem ra, hắn tốt nhất tình huống cũng chính là cầm tới Ariel công chúa quan tài thủy tinh sau đó bị đánh ra, để cho người trở về, vân vân. Quan tài thủy tinh còn ở trên người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.